Bởi vậy nên tốc độ bay rất nhanh. Khuyết điểm là không thể chọn mục tiêu tấn công. Cần phải dự đoán và nhắm chuẩn. Yêu cầu về thao tác đối với tuyển thủ là cực kỳ cao. Kỹ năng quy một đợt bắn ra 5 phi tiêu, thường xuyên xuất hiện tình huống bắn lệch. Nhưng sau khi trình tinh luyện vài ngày, tỷ lệ bắn trúng kỹ năng đã rất cao. Cho dù là dọn lính hay là đánh người, phi tiêu bị bắn lệch càng ngày càng ít, hắn thậm chí có thể di chuyển theo hình rắn bò. Một phát kỹ năng quy bắn trúng toàn bộ phi tiêu. Chỉ sóc xem ghi hình huấn luyện của trình tinh xong cũng rất vui mừng về sự tiến bộ của đồ đệ. Hắn nói với huấn luyện viên Lâm, tiểu tinh chơi xạ thủ mới ra mắt không tồi, chúng ta có cần suy xét một chút trước hay không, chọn đội hình gì để phối hợp với xạ thủ mới này. Huấn luyện viên Lâm cười nói, tổ huấn luyện viên gần đây quả thật nghiên cứu một vài đội hình phối hợp với anh hùng mới, có một phương án không biết các cậu có thể phối hợp ổn hay không. Huấn luyện viên Lâm đem laptop của mình tới mở ra một trang biểu đồ phân tích đội hình mà tổ huấn luyện viên đã nghiên cứu tốt, chỉ thấy trang thứ nhất viết một bộ hệ thống đội hình rất đặc biệt. Đường trên là anh hùng mà lão Tần tương đối am hiểu. Hắc Long kỵ sĩ, phụ trợ là khiên thịt dày nhất. Quang Diệu chi thuẫn, thánh kỵ sĩ, hoặc là khống chế diện rộng. Hủy diệt chi trùy, đường giữa là nhật luân pháp sư, rừng, tàn nguyệt chi ảnh, xạ thủ. Mũi tên sao băng, mít rừng S lại trùng hợp là tổ hợp nhật, nguyệt, tinh. Huấn luyện viên Lâm nói, tên của ba người các cậu là Liệt Dương, Sóc Nguyệt, Phồn Tinh, mà trong thần chiến đúng lúc có anh hùng có tên nhật, nguyệt có thể phối hợp với xạ thủ mới ra mắt, hình thành tổ hợp nhật, nguyệt, tinh. Huấn luyện viên nghĩ ra bộ đội hình này cũng không phải là tùy tùy tiện tiện, đường giữa. Nhật luôn pháp sư, có thể làm pháp sư tanker, tấn công cận chiến. Coi thành đấu sĩ mà chơi. Xạ thủ mới ra mắt, mũi tên sao băng, có thể nhanh chóng phi tiêu từ khoảng cách xa, đánh ra một lượng sát thương vật lý rất cao. Tàn nguyệt chi ảnh, là rừng cực kỳ linh hoạt, có thể dựa vào đánh dấu ánh trăng qua lại xuất nhập chiến trường. Nói cách khác, đội hình ba trọng điểm mít rừng S, đường giữa và xạ thủ phụ trách liên thủ đè thấp lượng máu của đối thủ, dừng vào bàn thu đầu người, đường trên và phụ trợ phụ trách bảo hộ và khống chế. Bể anh hùng của Chỉ Sóc đương nhiên bao gồm anh hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàn nguyệt chi ảnh, ít được lưu ý này, sở dĩ không lấy ra là bởi vì anh hùng này dựa vào kỹ năng liền chiêu đánh ra sát thương, tính ỉ lại vào bùa xanh quá cao. Một khi đầu game không lấy được bùa xanh, tốc độ dọn rừng liền sẽ rất chậm, cực kỳ ảnh hưởng đến tiết tấu phát dục. Mà tướng rừng loại hình phát dục rất dễ bị nhầm vào. Mùa S9 trước đó Chỉ Sóc nếu cầm loại anh hùng này vậy chính là một nửa thua trận, căn bản đừng nghĩ tới tiếp tục phát dục. Hiện giờ tuy có Diệp Thiếu Dương giúp hắn giảm bớt áp lực, nhưng nếu lấy ra giá hạch quá ỉ lại bùa xanh vẫn là có nguy hiểm rất lớn. Không bùa xanh mà nói rất dễ lật xe, về việc bảo hộ và tranh đoạt bùa xanh đồng đội cần phải mạnh mẽ phối hợp. Chỉ Sóc nhìn sang Diệp Thiếu Dương, người sau mỉm cười nói. Thử xem đi, Khúc Giang cũng nói. Bộ đội hình này không tồi, nhật, nguyệt, tinh, giống như là đội hình định sẵn cho thiên hoàn chúng ta dùng. Kinh chập không phải có tam giác sát phương phương viên viên vân mặc sao? Nhật nguyệt tinh của thiên hoàn chúng ta cũng là tam giác sát. Lão Tần gật đầu tán đồng, có lý, gần đây trạng thái của tiểu tinh rất tốt, ba trọng điểm tấn công tôi cảm thấy rất đáng tin cậy. Bọn họ nếu nhằm vào đương giữa, vậy tiểu tinh sẽ chậm rãi phát dục tới giao tranh tổng về cuối game. Nếu nhằm vào xạ thủ, Dương Dương liền lên trang bị tấn công. Còn nếu nhằm vào rừng mà nói, chúng ta cùng nhau hợp lực phòng ngự. Diệp Thiếu Dương nghe lời mà hai đồng đội nói ra, trong lòng hơi có chút ấm áp. Thật ra ai là trung tâm, ai là công cụ người, căn bản không quan trọng. Năm người bọn họ trước sau đều là một thể của thiên hoàn, chỉ cần thi đấu có thể thắng thì mình làm vai chính hay vai phụ trong đội cũng có sao đâu. Khúc Giang và Lão Tần vẫn luôn có ý nghĩ như vậy, điều này cũng làm tổ huấn luyện viên nhẹ nhàng hơn không ít. Huấn luyện viên Lâm dứt khoát mà nói, từ hôm nay trở đi sẽ luyện bộ hệ thống nhật nguyệt tinh hệ này trước, sau khi luyện thành thục lại đến lượt đấu pháp truy tung của Chỉ Sóc và Dương Dương. Cách quý hậu tái còn một tháng, chúng ta làm đâu chắc đấy, chậm rãi luyện. Mỗi một bộ đội hình mới đều cần phải thực tiễn luyện tập nhiều lần, nắm giữ tốt tiết tấu và phối hợp. Cho dù mỗi một anh hùng bọn họ đều rất quen thuộc, nhưng năm cá nhân phối hợp lại cũng có thể sẽ tách rời trong giao tranh. Cho nên sau đó mọi người đều huấn luyện cực kỳ nghiêm túc, mỗi một chi tiết đều không buông tha. Các bạn nhỏ đội 2 của Thiên Hoàn cẩn trọng mà làm bồi luyện cho đội 1, giúp đội chính luyện tập kháng áp. Mỗi lần huấn luyện viên Lâm đều sẽ để đội 2 dẫn trước mấy ngàn kinh tế, có đôi khi còn để đội 2 cố ý cướp đi bùa xanh của chỉ sóc, xem dưới tình huống không có bùa canh chỉ sóc sẽ đánh trận ngược gió như thế nào. Huấn luyện khẩn trương như vậy rằng co một tuần, đội hình mới của đội 1 Thiên Hoàn cuối cùng đã luyện thạo. Ngay sau đó tổ luyện viên lấy ra bộ đội hình hệ thống thứ 2 để mọi người luyện tập, lần này là rừng mới ra mắt vào mùa 11. Truy hồn giả, phối hợp với đường giữa, Minh Điệp, mấu chốt nằm ở trung giã liên kết, thao tác của anh hùng đường giữa, Minh Điệp, này thật ra không khó, nhưng yêu cầu về nhận thức là cực kỳ cao, phải có cái nhìn đại cục xuất sắc mới có thể phát huy ra tác dụng. Autry, Linh Điệp truy tung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Của hắn có thể mở tầm nhìn toàn bộ bản đồ, còn có thể truyền tống đến bên cạnh đối thủ đã chỉ định, để hắn phối hợp với. Truy hồn giả, tương đương với để Diệp Thiếu Dương làm đôi mắt của chỉ sóc. Diệp Thiếu Dương tìm ra đối thủ cũng chọn ra người thích hợp hạ gục nhất, đánh cho đối thủ tàn phế. Chỉ sóc lập tức đuổi theo thu đầu người, ta là đôi mắt của ngươi, ngươi là lưỡi dao sắc bén của ta. Trung giã liên kết như vậy cũng là khảo nghiệm sự ăn ý của hai người. Vì đuổi kịp tiết tấu nhanh của hai người bọn họ, anh hùng vị trí đường trên, phụ trợ và xạ thủ cũng tiến hành điều chỉnh tương ứng, đều là lấy anh hùng có năng lực kháng áp tương đối mạnh ở giai đoạn trước, tránh bị đối thủ giết ngược. Không có nỗi lo về sau thì trung giã liên kết của Thiên Hoàn mới có thể tiếp tục phát huy. Các bạn nhỏ đội 2 không tới 10 phút đã bị đôi đại ma vương này đánh bạo. Đường giữa Tạ Tiểu Thiên nhịn không được lén cảm khái, ý thức của Dương Ca quá mạnh. Mang theo chỉ đội không ngừng bay, đấu pháp truy tung toàn bộ bản đồ, căn bản là không thể phòng thủ. Đội trưởng Nhan Bân của đội 2 cười nói, tôi rất chờ mong tuyển thủ của các chiến đội khác bị chỉ đội và Dương Ca đuổi giết, trải nghiệm một chút chua xót khi mỗi ngày đều bị đánh đến tự bế của thành viên đội 2 chúng ta. Đúng vậy, mấy tiểu gia hỏa đội 2 sắp bị đánh tới tự bế. Song quán quân thế giới liên kết thực sự rất khủng bố. Trừ mấy anh hùng mới kia ra thì tổ huấn luyện viên cũng tiến hành tương ứng điều chỉnh đội hình phối hợp những anh hùng cũ. Ví dụ như một vài hệ thống bình cũ rượu mới mà Diệp Thiếu Dương đưa ra để chỉ sóc dùng pháp sư đi rừng còn cậu lấy xạ thủ đi đường giữa. Hoặc là hệ thống song đánh rừng, V, cũng có hiệu quả không tồi. Thời gian rất nhanh qua đi, Thiên Hoàn luyện tập một bộ lại một bộ đội hình hệ thống, chuẩn bị toàn vẹn nhất cho quý hậu tái. Khi cách một tuần nữa là đến quý hậu tái, huấn luyện viên Lâm lại tìm chiến đội nước ngoài hẹn huấn luyện mấy trận, củng cố thành quả. Bởi vì Diệp Thiếu Dương lấy được quán quân cá nhân mùa S10, rất nhiều huấn luyện viên của các chiến đội khu vực nước ngoài bắt đầu chú ý tới Thiên Hoàn. Trong khoảng thời gian này thư mời đấu luyện trong hộp thư của huấn luyện viên Lâm nhiều đến không đếm được. Trước kia Lâm Phong tìm chiến đội nước ngoài hẹn huấn luyện thường xuyên bị cự tuyệt. Hắn ra mặt dày năn nỉ mãi mới có người đồng ý cùng bọn họ đánh huấn luyện. Hiện giờ, chiến đội tìm bọn họ hẹn huấn luyện đều sắp xếp không hết. Có thể thấy được trình thể thực lực của Thiên Hoàn C đã được đến rất nhiều huấn luyện viên nước ngoài công nhận. Cùng thời gian, chiến đội Kinh Chập cũng đang khua chiêng gõ mõ mà huấn luyện. Huấn luyện viên Trần nghiêm túc mà nói, Liệt Dương lấy được quán quân giải cá nhân mùa 10, chỉ sóc là quán quân giải cá nhân mùa S6. Thiên Hoàn hiện tại là song quán quân, sĩ khí tăng vọt, quý hậu tái đánh với Thiên Hoàn nhất định phải càng thêm cẩn thận. Phương Chính Thanh liếc mắt nhìn Tạ Viễn một cái, nheo lại đôi mắt nói. Chúng ta cũng là song quán quân, Tạ Viễn cười nói, quán quân đấu hai người và hai người quán quân đấu đơn, nghe qua có vẻ là 50-50. Lý Vân Mặc bình tĩnh nói, cửa đột phá khi đánh với Thiên Hoàn có phải nên đặt ở đường giữa hay không? Mọi người đồng thời nhìn về phía Phương Chính Thanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương đội tới loại trừ ngược hướng một chút, Phương Chính Thanh bất đắc dĩ đỡ chán, ăn ý ngược hướng của tôi với chỉ sóc chắc không còn tác dụng rồi. Đánh với Kinh Chập tôi cảm thấy khả năng cao là Liệt Dương chỉ huy, ý nghĩ của Liệt Dương thì tôi đoán không được. Tạ Viễn nói, Dương và chỉ sóc rất có ăn ý, ý nghĩ của cậu ấy chắc là không khác lắm với chỉ sóc. Cậu nói xem. Chỉ sóc có thể chọn anh hùng mới ra mắt. Truy hồn giả, hay không, chúng ta cần ban anh hùng mới hay không? Phương Chính Thanh nói, tôi cảm thấy hắn sẽ chọn, Thiên Hoàn không phải rất thích kịch bản mới sao? huấn luyện viên Trần đánh gãy vui đùa của bọn họ. Loại trừ ngược hướng chỉ là đùa cho vui, không thể coi là thật. Thiên Hoàn cụ thể chọn đội hình gì là do tổ huấn luyện viên của bọn họ nghiên cứu quyết định, không phải một mình Chỉ Sóc có thể quyết định. Về anh hùng mới, truy hồn giả, này, Chỉ Sóc khẳng định sẽ luyện, chúng ta cũng phải đề phòng hắn chọn. Phương Chính Thanh gật đầu, bọn họ có quyền ưu tiên chọn bên, ván thứ nhất hẳn là chọn bên xanh đi. Huấn luyện viên Trần nói, bên đội xanh tiết tấu sẽ càng nhanh, càng thích hợp trung giã liên kết. Quý Hậu Tái là ban pick toàn trận, cho nên chúng ta cũng phải căn cứ vào phong cách của Thiên Hoàn là một ít bố trí. Vân Mặc nói đúng, đánh với Thiên Hoàn nhằm vào đường giữa, đừng để cho Liệt Dương và Chỉ Sóc liên kết lại. Phương Chính Thanh như suy tư gì, xem ra đường giữa lại phải bị chiếu cố trọng điểm. Chiến thuật bà cách bài binh bố trận của huấn luyện viên hai bên cũng là mấu chốt thắng bại của Quý Hậu Tái. Có đôi khi mắc sai lầm trong ban pick có khả năng sẽ dẫn tới thua trận, anh hùng cường thế rốt cuộc lên lấy ra ở ván nào, cần phải cẩn thận suy xét cân nhắc. Tổ huấn luyện viên của Kinh Chập cũng rất chuyên nghiệp, đã nghiên cứu toàn diện về anh hùng mới, đồng thời cũng tìm được rồi một vài ý tưởng đội hình mới. Thời gian một tháng rất nhanh đã trôi qua, tháng 9 khi đám học sinh bắt đầu học kỳ mới, Liên minh Thần Chiến phía chính phủ cuối cũng tiến vào giai đoạn Quý Hậu Tái khẩn trương kích thích. Trận đầu vòng thứ nhất của Quý Hậu Tái, Thiên Hoàn vs Kinh Chập, thi đấu được cử hành ở trung tâm eSports Tinh Thành. Diệp Thiếu Dương vẫn còn nhớ vào khoảng thời gian này năm ngoái, hắn và Tiểu Thụy lấy thân phận người xem tới trung tâm eSports Tinh Thành xem thi đấu. Thiên Hoàn tại Quý Hậu Tái đi một vòng bị đào thải, trên mạng tràn lan lời mắng nhiếc. Xuyên đến thế giới này, trong nháy mắt đã một năm. Cậu tin Thiên Hoàn của hiện tại nhất định có thể đứng đến cuối cùng trên sân khấu lớn. Ngày 9 tháng 9, toàn bộ đội viên Thiên Hoàn tới Tinh Thành, mọi người tiến vào khách sạn phía chính phủ chỉ định hợp tác, ở sảnh lớn của khách sạn vừa lúc gặp được các đội viên Kinh Chập. Phương Chính Thanh sách theo một cái lồng sắt, bên trong là mèo ragdoll màu đen của hắn. Chỉ Sóc liếc nhìn cái lồng sắt của hắn một cái, nhịn không được nói. Cậu có phải hay không quá khoa trương, còn đem cả mèo qua đây cổ vũ trợ uy cho mình. Phương Chính Thanh giải thích nói. Khoảng thời gian này quá bận, mang Tiểu Phương về nhà để cha mẹ tôi chăm sóc. Nhà hắn chính là ở gần Tinh Thành, xem ra Phương Chính Thanh cũng là muốn chuyên tâm thi đấu mới mang mèo nhỏ về nhà. Diệp Thiếu Dương lần đầu tiên nhìn thấy mèo nhỏ mà Phương Chính Thanh nuôi đã cảm thấy thân thiết, nhịn không được thò lại gần chọc chọc nó. Tiểu Phương, chào nhóc nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mèo nhỏ nâng mí mắt, mặc kệ người, trán và mũi của con mèo nhỏ này là màu đen. Nhìn rất lạnh lùng, tính cách cũng giống chủ nhân, lười biếng mà nằm ở đó cũng không nhúc nhích, vẻ mặt. Đừng có quấy rầy giấc ngủ của trẫm. Phương Chính Thanh cười giải thích nói, thời điểm nó ở chiến đội cũng là như thế này, tìm một chỗ ngủ, có thể luôn không nhúc nhích mà ngủ cả ngày. Tôi gọi nó cũng không phản ứng lại, Diệp Thiếu Dương cảm khái, vậy cũng khá tốt, ít nhất sẽ không quấy rối. Tiểu Bạch nhà chúng tôi mỗi ngày nhảy nhót lung tung trong nhà. Sofa đều sắp bị nó phá nát luôn rồi. Phương Chính Thanh nói, Tiểu Phương nhà tôi lúc nhỏ cũng rất hoạt bát, hiện tại trưởng thành liền càng ngày càng lười. Tạ Viễn ở bên cạnh phun tào, đó không phải rất giống với chủ nhân của nó sao, khi còn nhỏ rất hoạt bát, trưởng thành cũng liền càng ngày càng lười. Phương Chính Thanh nhướng mày, cậu có ý kiến rất lớn với tôi nhỉ? Tạ Viễn cười xua tay, không dám, thẳng đến khi làm xong thủ tục check-in. Mọi người tạm biệt ở đại sảnh, từng người trở lại phòng mình, Diệp Thiếu Dương nhắn riêng cho Chỉ Sóc. Tạ Viễn và Phương Chính Thanh là quen biết từ khi còn nhỏ sao? Chỉ Sóc nói, hai người bọn họ là bạn bè từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nghe nói hai nhà chỉ cách một con phố. Lúc trước bọn họ là cùng nhau tới doanh trại huấn luyện, quan hệ vẫn luôn rất tốt. Đây cũng mấu chốt tổ hợp phương viên có thể ở năm thứ hai xuất đạo bắt lấy quán quân thế giới giải đấu hai người. Thật ra hai người phương viên đã cùng nhau huấn luyện từ thời niên thiếu, sau lại cùng nhau ký với chiến đội Kinh Chập, trình độ ăn ý cũng không thua tổ hợp Nhật Nguyệt. Kinh Chập mấy năm nay tuy không lấy quán quân thế giới giải đoàn thể, nhưng thành tích vẫn luôn ổn định top 4 trong nước. Quán quân, Á quân, huy chương đồng trong nước cũng lấy về không ít, phương viên song center không thể không công nhận. Thắng Kinh Chập ở thi đấu thường quy cũng có một ít nguyên nhân vận khí. Quý Hậu Tái cạnh tranh sẽ càng thêm kịch liệt, Kinh Chập khẳng định cũng chuẩn bị toàn M vẹn, tuyệt đối không thể coi nhẹ. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến đây, liền nói với Chỉ Sóc. Thực lực cá nhận song center của Kinh Chập đều rất mạnh, phối hợp cũng cực kỳ ăn ý, chúng ta tốt nhất nên phân công nhau đánh bại. Ở giai đoạn trước đánh ra ưu thế, tận lực tranh thủ cho Tiểu Tinh nhiều cơ hội phát dục hơn. Chỉ Sóc nói, thi đấu ngày mai chỉ huy thật tốt, anh tin em. Diệp Thiếu Dương gửi tới một emoji ôm ôm, chúng ta cùng nhau cố lên, đánh với Kinh Chập, quyền chỉ huy hoàn toàn giao cho Diệp Thiếu Dương. Đây là quyết định sau khi Chỉ Sóc và huấn luyện viên thương lượng qua. Bởi vì Chỉ Sóc và Phương Chính Thanh không ăn ý có tiếng, thường xuyên tương phản ý nghĩ, thời điểm chỉ huy ngược lại sẽ có điều cố kỵ, không bằng để Diệp Thiếu Dương tới phụ trách chỉ huy, có thể bỏ xuống tất cả băn khoăn về mặt tâm lý, thả lỏng một chút. Ngày 10 tháng 9, mùa giải S10, trận thi đấu đầu tiên của Quý Hậu tái long trọng khai mạc. Trung tâm eSporting thành biển người tấp nập, không còn chỗ ngồi. Tại hiện trường thi đấu, các fan là một lượng lớn đèn và băng rôn tiếp ứng, đương nhiên cũng không thể thiếu ảnh chụp mèo nhỏ nhà Phương Chính Thanh cả Diệp Thiếu Dương. Mỗi lần Thiên Hoàn và Kinh Chập thi đấu hai đại boss đều sẽ xuất hiện. Hai phận con sen của Liên Minh quyết đấu cũng hấp dẫn không ít chú ý của các fan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phòng bình luận lầu 2, Diêu Mục mặc váy liền màu trắng mỉm cười nói. Chào quý vị khán giả, hoan nghênh đến với Liên Minh Thần Chiến phía chính phủ. Hiện trường Quý Hậu tái mùa S10. Hôm nay là trận đấu đầu tiên của Quý Hậu tái, trận đấu chúng ta chờ mong đã lâu, Thiên Hoàn vs Kinh Chập. Đông Ca nói, thi đấu thường quy đã qua 2 tháng, trong khoảng thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện, ví dụ như hoạt động giải trí toàn minh tinh đàn tinh lộng lẫy, còn có thi đấu thế giới theo lời mời kích động nhân tâm. Tuyển thủ Thiên Hoàn Liệt Dương của chúng ta, tại thi đấu thế giới theo lời mời hạng mục cá nhân, bắt được quán quân thế giới. Đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Kinh Chập song center, tổ hợp Phương Viên đã từng lấy qua quán quân thế giới giải đấu hai người, Thiên Hoàn Trung Dã, Tỏi hợp Nhật Nguyệt từng người đều lấy qua quán quân thế giới giải cá nhân. Hôm nay, Thiên Hoàn và Kinh Chập quyết đấu, hai bên đều là song quán quân, thực lực ngang nhau. Đúng vậy, anh hùng mới, truy hồn giả, của mùa 11, và mũi tên sao băng, mùa 12 đều sẽ online. Trong khoảng thời gian này các chiến đội có nhắm vào anh hùng mới để luyện tập đội hình hay không, cũng rất đáng để mọi người chờ mong. Chúng ta cùng nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh tuyển thủ hai bên bước lên sân khấu lớn. Thang máy từ không trung hạ xuống, tuyển thủ hai bên đồng thời tiến vào sân khấu. Em nghe đơn giản phỏng vấn đội trưởng hai bên một chút, sau đó mọi người liền tiến vào cách âm phòng làm tốt chuẩn bị. Ván thủ đấu thứ nhất rất nhanh đã bắt đầu. Giai đoạn ban pick không hề là random quyết định đội đỏ hay đội xanh, Thiên Hoàn bởi thành tích tốt hơn ở thi đấu thường quy, có quyền ưu tiên lựa chọn. Huấn luyện viên Thiên Hoàn chọn bên xanh, Diêu Mục nói, ván thứ nhất Thiên Hoàn chọn đội xanh, tiếp theo chính là đội xanh và đội đỏ luân phiên tiến hành. Đông Ca nói, chúng cùng tới xem ban pick ở ván thứ nhất của hai đội. Thiên Hoàn ở đội xanh được quyền cấm chọn trước, vị trí ban thứ nhất, huấn luyện viên Lâm dành cho. Nhãn kính xà vương, đây là sự coi trọng dành cho Phương Chính Thanh cũng là tránh để Kinh Chập lấy độc đội. Kinh Chập trở tay ban rớt, chúa tể vực sâu, không cho Diệp Thiếu Dương lấy trung hạch loại hình thu hoạch. Trung hạch, đường giữa làm trọng điểm, thu hoạch, vét mạng, vị trí ban thứ hai của Thiên Hoàn dành cho phong chi tinh linh, không nghĩ sẽ để Tạ Viễn cầm xạ thủ linh hoạt này. Vị trí ban thứ hai của Kinh Chập tiếp tục dành cho đường giữa, ban rớt Diệp Thiếu Dương. Nữ thần vận mệnh, hai bên rõ ràng đã nghĩ kỹ trước, tốc độ ban pick giai đoạn đầu rất nhanh, không có rối rắm. Diêu Mục nói, giai đoạn đầu Kinh Chập liên tục ban đường giữa, xem ra một ván này, Kinh Chập là muốn quay xung quanh đường giữa để đánh đột phá, điên cuồng nhắm vào Dương Dương. Đông Ca hiếu kỳ nói, Thiên Hoàn sẽ đoạt anh hùng nào trước đây, vừa dứt lời, liền nhìn thấy trong khung chọn của S1 Thiên Hoàn xuất hiện một chân dung xa lạ. Truy hồn giả. Hiện trường bùng nổ một trận thét chói tai và tiếng vỗ tay, phòng phát sóng trực tiếp cũng xuất hiện một đống dấu chấm hỏi, anh hùng mới trực tiếp lên sân, Thiên Hoàn cũng thật dám chơi nha. S1 đoạt giã hạch, 6666, đầu của Thiên Hoàn thật sự là làm bằng sắt, anh hùng này phải điên cuồng giết người mới có thể đánh ra sát thương, không lấy được đầu người thì chính là một oát con, tôi cùng từng thử qua, truy hồn giả. Không, đây là ngàn dặm đưa hồn giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh hùng, truy hồn giả, mới ra mắt mùa 11 sau khi online trong game. Cư dân mạng cũng luyện tập nhiều lần trong trò chơi, nhưng tỷ lệ thắng vẫn luôn thấp hơn 50, bởi vì cơ chế của anh hùng này là triệu hoán vong hồn hiệp trợ tác chiến, không có vong hồn liền không có sát thương. Tiền đề của vong hồn là ngươi phải giết người, lấy không được đầu người, vậy anh hùng này còn không bằng một con lính siêu cấp. Dân mạng thường xuyên dùng anh hùng này đánh ra chiến tích khó coi 0416 này, bởi vì anh hùng này chưa online trong thi đấu, đội hình hệ thống phối hợp với hắn trước mắt còn chưa từng gặp qua. Ý nghĩ của thủ chuyên nghiệp khẳng định toàn diện hơn nhiều so với người chơi bình thường. Mọi người khi thấy anh hùng mới này xuất hiện, đều chờ mong mà nhìn chằm chằm màn hình lớn. Dù sao thì chỉ sóc dám ở S1 lấy giã hạch, hiển nhiên rất tự tin a. Huấn luyện viên Trần của Kinh Chập nhìn đến đây, quyết đoán bắt lấy song center. Nguyệt Quang Pháp Sư, thần thương thủ, hai xạ thủ và đường giữa có khoảng cách công kích xa nhất. Đây là đi lộ tuyến poke, đánh tiêu hao từ xa. Người muốn giết người, với không tới chúng ta, đến phiên Thiên Hoàn lựa chọn. S2 của Thiên Hoàn cầm xạ thủ, thợ săn súng máy, S3 trực tiếp bắt lấy đường giữa. Minh Điệp, khán giả toàn trường ồ lên một mảng, mẹ nó, Minh Điệp, phối với, truy hồn giả, đây là cái kịch bản ma quỷ gì, đấu pháp truy tung sao, Minh Điệp có thể mở tầm nhìn, Linh Điệp truy tung, mang truy hồn giả đi giết người. Diêu Mộc và Đông Ca nhìn nhau, người sau kích động mà nói. Đây là đấu pháp truy tung toàn bản đồ trong truyền thuyết. Có thể liên kết đánh ra hay không còn phải xem độ ăn ý của trung giã hai người. Diêu Mộc hưng phấn mà nói, ván thi đấu này xem ra sẽ rất xuất sắc, Thiên Hoàn phải tìm mọi cách mà đi đánh nhau, đi giết người, bắt được càng nhiều đầu người hơn. Truy hồn giả, triệu hoán vong hồn, sát thương chồng lên liền sẽ càng cao. Không biết cuối cùng chỉ đội có thể triệu hồi ra mấy cái vong hồn đây. Chúng ta cùng rửa mắt chờ mong, cách chương.